Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 374, yêu. Đối với mới vừa rồi cự mãng, Yagami Kyo không có tính toán sẽ đối nó làm gì. Chỉ cần không công kích hắn nói, như vậy hắn cũng không sẽ lòng dạ độc ác như vậy. Trực tiếp liền gạt bỏ phía bên kia, tạp chí trùng hơn nữa nhìn đi lên. Người này không xấu, tối thiểu, tại ba người trước mặt, hắn không có lựa chọn ăn thịt người, mà là lựa chọn ăn dã vị. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, nó không phải một cái ăn thịt người cự mãng. Trọng yếu nhất là, xem nó dáng vẻ, hẳn là muốn thuế biến thành dao. Chính là không biết rõ cần phải bao lâu mà thôi. Bản thân có thể tại ma pháp này thời gian nhìn thấy loại này sự tình. Hắn liền cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên không sẽ cứ như vậy giết chết đối phương, chỉ cần là được, như vậy hắn đều sẽ không đi giết, dù là đối phương là yêu đều tốt, hắn lão bà Tuyết Ly cũng là yêu, nhưng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, chỉ cần bản tính không biết, hắn đều không sẽ lạm sát kẻ vô tội, mới vừa rồi cự mãng, thế nào như vậy kỳ quái à, Ao Tia vẫn là nghĩ không minh bạch điểm này. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Thế nào? Yagami Kyo không minh bạch Ao Tia nói là cái gì? Chính là Kagura tại hạ đi lúc tắm rửa. Nó liền bạo lao ra. Nhìn dáng dấp giống như là muốn ăn nàng. Nhưng là, phía sau cùng nó ngược lại thì chẳng qua là ăn một chút dã vị. Sau đó liền rời đi. Ao Tia đem chính mình nghĩ không minh bạch nói ra sau. Yagami Kyo cũng lâm vào trầm tư. Ta rõ ràng cảm giác, tại lao ra một khắc kia, đúng là rất nguy hiểm, bị nó con mắt quét nhìn thời điểm, ta còn khẩn trương rất, có thể cuối cùng, nhìn thấy chúng ta có ba người thời điểm, nó chính là không có, rốt cuộc là vì cái gì? Kagura cũng cảm thấy có điểm không đúng, Yagami Kyo nghe xong, cũng dừng bước lại, chú ý tới Yagami Kyo khác thường sau. Ao Tia cùng Kagura hai người cũng đều dừng lại theo, chờ đợi hắn câu trả lời. Yagami Kyo cũng ở đây suy nghĩ tỉ mỉ. Từ mới vừa rồi cự mãng giác tỉnh thời điểm, hắn đúng là cảm ứng được hơi thở lạnh như băng. Loại khí tức đó hình như là bị chọc giận, mà còn muốn giết người dường như. Nhưng là, đương sau khi ra ngoài, kia con cự mãng xem thấy mình sau, chính là không có hành động. Thay vào đó là lựa chọn ăn dã vị. Cái này làm cho mình cho là nó không có ác ý. Chẳng qua là, trên đời này có bao nhiêu cái cơ hồ thành dao có thể không ăn thịt người đây. Mà còn, dao giỏi về gây sóng gió. Vì vậy rất nhiều dao đều được gọi là ác dao. Mà còn, dao cũng có nhất định ý thức. Coi như là sắp thuế biến thành dao cự mãng. Như vậy cũng không khả năng liền thiện lương như vậy không làm bất kỳ thương thiên hại lý sự tình. Mới đúng, nghĩ thông suốt cái này sau. Yagami Kyo cùng Ao Tia hai mắt nhìn nhau một cái. Sau trăm miệng một lời nói. Mới vừa rồi là Trang. Hai người nghĩ tới cái này sau. Liền biết rõ mình bị lừa. Kagura cũng lý giải tới. Hiển nhiên mới vừa rồi là thật bị đùa bỡn. Phía bên kia không có công kích nó. Nghĩ đến là có cái gì kế hoạch mới đối với. Đúng, chúng ta trở về ẩn núp nhìn một chút. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Yagami Kyo đưa ra phải đi về ý kiến. Ao Tia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Còn lại kịch xem Kagura. Ta cũng đi qua được. Kagura cảm nhận được hai người hỏi nhãn thần sau. Cũng đồng ý phải đi về nhìn một chút. Đi Yagami Kyo cùng Ao Tia. Kagura hai người lần hai nhanh chóng chạy trở về. Hoa vài chục phút trở lại mới vừa rồi hồ nhỏ sau. Ba người ẩn tàng tốt thân thể mình. Sau đó chờ đợi Yagami Kyo chỉ lệnh. Yagami Kyo chính là lợi dụng ma lực ngưng tụ tại trong mắt. Sau đó xuyên thủng nước hồ cha kho dưới hồ mặt cự mãng rốt cuộc tại làm chút gì. Hắn giám thị rất cẩn thận. Cũng không có bị phát hiện. Khi hắn nhìn thấy dưới hồ cự mãng không ngừng đang du động sau. Cái này làm cho hắn càng không minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì? Như thế nào đây? Ao Tia tiếng cười tuần hỏi. Kagura cũng nhìn tới. Còn không biết rõ. tại dưới hồ mặt không ngừng quanh quẩn bơi lội. Hiện nay trừ cái đó ra, không có có động tác gì. Yagami Kyo hiện tại cũng sờ không trúng phía bên kia muốn làm gì. Cứ như vậy, một mực chờ đợi đến sau 12 giờ khuya. Yagami Kyo cũng kiến thức 3-4 tiếng, mà vốn là đang điên cuồng bơi lội cự mãng. Chính là bỗng nhiên tản mát ra một vệt kim quang. Yagami Kyo lợi dụng ma lực tới tăng phúc thị lực. Nhìn thấy đạo kim quang này sau càng là giật mình không được. Yagami Kyo nhìn cô gái này trang phục như thể cực kỳ yêu dã. Nhưng cái này yêu dã cùng hắn thần thái so sánh, tựa hồ kém rất nhiều. Nàng đại con mắt cười trúng chím hàm tiếu. Ý tốt bập bềnh, xinh xắn khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, muốn dụ cho người âu yếm. Như thể một cái từ trong xương tản ra yêu mị nữ người. Nàng tựa hồ vô thời vô khắc đều đang dẫn dụ lấy nam nhân. Dẫn động tới mỗi người thần kinh. Thấy như thể yêu mị động lòng người nữ tử. Yagami Kyo trong lòng điên cuồng gào thét. Cái này không phải là cái gọi là Bạch Tố Trinh đi. Làm sao lại tại thế giới ma pháp đây? Hắn tận mắt chứng kiến cái này cự mãng biến thành một cái yêu mị nữ tử. Cái này đối với hắn mà nói quá mức rung động. Hoàn toàn không thể tin được chính mình đoán gặp. Cái này yêu, thật giống như sẽ không xuất hiện tại thế giới ma pháp đi. Chỉ có ác ma mới đúng chứ. Bất quá loại này yêu nữ, cũng không phải thứ nhất lần nhìn thấy. Tiết quả tranh hồ yêu ca hắn đều gặp. Còn là mình nữ nhân. Đương bây giờ nhìn gặp cái này thanh xà yêu nữ thời điểm. Vừa mới bắt đầu đúng là bị nàng yêu mị thần thái cùng vô cùng mê người vóc người cho kinh diễm. Tại hắn 16 cái lão bà bạn gái bên trong, bất kể là từ khí chất, vóc người, xinh đẹp, da thịt, tư thái, ăn mặc trên, duy nhất có thể với cái này yêu mị nữ người so sánh. Cũng liền Tuyết Ly, cho dù là Sunet cũng không được. Sunet tướng mạo, vóc người, da thịt đều không thua với yêu nữ này. Nhưng chính là ăn mặc không có yêu nữ này có thể làm nổi bật chính mình khí chất. Dù sao yêu nữ này ăn mặc, có chút tương tự với Trung Quốc cổ đại những cô gái kia ăn mặc. Vừa vặn liền phù hợp hắn phong cách. Yagami Kyo đối với, đúng, Aotia cùng Kagura hai người tỏ ý chớ có lên tiếng. Sau đó liền lợi dụng ma lực bao gồm lấy lỗ tai. Định nghe nghe cô gái này đang nói gì. Ông, ma lực bọc tại trên lỗ tai. Yagami Kyo nghe thấy, cô gái này thật giống như đang nói gì. Yagami Kyo, người thế nào cũng không nghĩ tới. Ta đã có thể biến thân đi. Khi nghe thấy cái này yêu mị nữ tử, có thể kêu ra tên mình sau. Yagami Kyo trong nháy mắt liền thác loạn. Hắn không minh bạch phía bên kia vì cái gì sẽ nhận biết mình. Lại đang không có thành giao dưới tình huống cũng đã thành yêu. Vậy làm sao biết a? Coi như là Tuyết Ly, cũng là không giải thích được bên dưới. Đạt được một viên không biết tên đan dược, ăn sau đó mới được yêu. Thế nào nữ nhân này liền thành yêu đây? Càng nghĩ, Yagami Kyo thì càng nghĩ không minh bạch rốt cuộc chuyện này như thế nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.